Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có vặn vẹo gì. Buổi tối tắm rửa xong, Tạ Văn Tình nằm lên giường xoa chỗ bị thương ở đằng sau thắt lưng. Vẫn còn hơi đau, nhưng đã đỡ hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều. Cô Học Văn không biết đã đi đâu. Vừa rồi sau khi nấu cơm chiều xong, nhận một cuộc điện thoại. Chưa ăn cơm xong đã đi rồi, cũng không nói là chuyện gì. Trong đầu lại nghĩ đến cả ngày đó nhìn thấy trên TV, anh ta không phải lại có nhiệm vụ nguy hiểm gì đó chứ. Cứ tưởng là mấy cảnh căng thẳng giữa cảnh sát và bọn cướp trong TV sẽ chẳng bao giờ dính đến mình. Vậy mà không ngờ có một ngày mình lại kết hôn với một cảnh sát, còn là một cảnh sát đặc nhiệm. Phải chấp hành đủ loại nhiệm vụ, đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Nguy hiểm, cô đột nhiên nghĩ tới Cố Học Võ. Với khả năng của cô ra, tùy tiện sắp xếp cho Cố Học Văn làm những việc nhẹ nhàng hẳn không phải là việc khó đâu nhỉ. Vì sao anh ta lại phải rời Bắc Đô đến thành phố C là một đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm? Cố Học Võ là muốn trốn tránh Kiều Tâm Uyển. Vậy Cố Học Văn thì sao? Anh ta muốn trốn hay? Đang nghĩ gì vậy? Trên lưng đột nhiên có thêm một bàn tay to. Tạ Văn Tình có chút giật mình ngẩng đầu, đối diện với Cố Học Văn. Lúc này cô mới phát hiện mình đã ngây người lâu như vậy. Ngay cả Cố Học Văn bước vào cũng không nghe thấy. Anh về rồi đó sao? Anh hình như còn uống rượu, trên người phảng phất mùi rượu nhàn nhạt. Ngẩng đầu, đôi mắt của anh cũng hơi đỏ lên. Anh uống rượu sao? Bàn tay Cố Học Văn chống ở bên cạnh người cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn gương mặt cô. Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? Tạ Phán Tình ngẩn ra một chút, mà đột nhiên đỏ ửng lên. Có nghĩ gì đâu. Cô đây không thể nói là cô đang nghĩ đến anh, xấu hổ chết mắt. Cố Học Văn bất động, vẻ cơ nghị trên mặt nhuốm vài phần mê hoặc. Em nghĩ đến hắn ta. Vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng đó, không biết có phải đang nghĩ đến cái gã đàn ông kia không. Ai? Gã hồi sáng. Cố Học Văn thở ra một hơi, phảng phất mùi rượu. Tạ Phán Tình bây giờ đã có thể chắc chắn anh có uống rượu. Vươn tay đẩy ngược anh ra. Anh sẽ rồi. Không muốn nói sao? Cô Học Văn cười khẽ, ý cười cũng không đến được đáy mắt. Người em nằm mơ cô không thể quên được chính là hắn sao? Người khiến em lần trước ở karaoke nghe thấy bài hát đó mà bật khóc cũng là hắn sao? Phải không? Không phải. Tạ Phán Tình không thừa nhận lời tố cáo như vậy. Tôi không phải không quên được hắn, tôi lại càng không phải khóc vì hắn. Nói dối. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai Tạ Phán Tình. Anh cúi người xuống cứ như vậy hôn lên môi cô. Tạ Phán Tình muốn anh buông mình ra nhưng lại không chịu. Hơi thở nhuốm hơi rượu luồn qua môi tiến vào khoang miệng của cô. Cô bị hôn đến mức đầu cũng choáng váng cả lên. Hơi rượu phảng phất lại khiến cô khó chịu phải nhíu mày. Cô không phản đối đàn ông uống rượu, chỉ ghét đàn ông uống rượu rồi mượn rượu giả điên, không chút nghĩ ngợi dùng sức để anh ra. Động tác quá mạnh nên động đến vết thương trên lưng, khiến cô nhíu mày không thôi. Cố Học Văn, anh say rồi nổi điên, muốn đùa giỡn thì đi chỗ khác mà chơi. Anh muốn tôi biến thành tàn phế có phải không? Cố Học Văn ngà ngà say nên không đề phòng Tạ Phán Tình sẽ đẩy mình. Cơ thể bị cô đẩy một cái là đảo lùi về sau. Nhìn thấy khuôn mặt Tạ Phán Tình, ánh mắt càng toát lên vẻ mờ mịt. Tạ Phán Tình, tôi nói rồi, không được ở trước mặt tôi nghĩ đến thằng đàn ông khác. Tôi không có nghĩ đến hắn. Tạ Phán Tình không biết phải giải thích như thế nào. Cố Học Văn, tôi chỉ nói một lần, tôi không có nghĩ đến hắn, tin hay không tùy anh. Ngồi bật dậy, cô cũng không có tâm tình lại cùng anh lôi lôi kéo kéo, nên lập tức xuống giường rời khỏi phòng. Cố Học Văn duỗi bàn tay to ra kéo cô rơi vào lòng mình. Không được đi. Anh muốn làm gì vậy? Cố Học Văn, anh buông ra. Thắt lưng của cô còn rất đau. Cố Học Văn nhìn Tạ Phán Tình, hai tay ôm chặt lấy cô không cho cô rời đi. Em không có nghĩ tới hắn. Không có, không có. Tạ Phán Tình hét lên. Tôi nghĩ đến anh, được chưa? Không khí đột nhiên im lặng. Tạ Phán Tình hét xong câu kia chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ cách thoát ra. Cố Học Văn sao có thể cho cô cơ hội như vậy. Cúi đầu lại bá đạo đoạt lấy môi cô. Dây dưa đoạt lấy, bá đạo. Tạ Phán Tình muốn phản kháng, vươn tay đẩy ngược anh ra, lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ chính mình lại bị thương. Cuối cùng chỉ có thể để mặc anh hôn. Cảm giác mùi rượu trên môi ngày càng lúc càng đậm, cảm giác cô càng lúc càng say, hai tay càng lúc càng vô lực, cơ thể như nhũn ra run rẩy. Sau đó anh rốt cuộc cũng chịu buông cô ra. Cố Học Văn, anh điên đủ chưa? Khiến cho cô cả người đầy mùi rượu, khó chịu muốn chết. Người nào đó phía trên lại không hề động đậy, ngẩng đầu nhận lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh. Cô lại không dám đối diện với anh. Vừa mới xoay người, trọng lực trên người đột nhiên biến mất. Hóa ra người đàn ông này nằm ở trên người cô, đã gục ở bên kia giường, cơ thể bất động. Tạ Phán Tình ngây dại nhìn Cố Học Văn đang nhắm nghiền mắt bên cạnh. vươn tay vỗ vỗ hai má anh, mới phát hiện anh đang ngủ thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net